Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, phần 63. 63, nàng còn sống, đánh thưởng thêm càng 7. Năm đó mẫu thân ngươi bệnh chết, là ta cùng Hàn Quân Viễn tự mình tinh lọc, hơn nữa đem nàng linh bình ân trí ở chỗ này. Theo lý thuyết không có khả năng làm lỗi. Lúc này Hàn Cẩm Minh lại lần nữa trầm thấp mở miệng, ngữ khí phi thường phức tạp. Có thể hay không là Hàn Quân Viễn làm? Hàn Ngữ Hâm truy vấn một câu. Nếu nói ai nhất có cơ hội từ giữa gian lận, như vậy người kia nhất định chính là Hàn Quân Viễn. Hàn Cẩm Minh nghe được Hàn Ngữ Hâm suy đoán, lại thứ lắc đầu. Ta cảm thấy không giống như là ngày đó Hàn Quân Viễn bởi vì ngươi mẫu thân chết đã có chút mất đi lý trí. Như vậy không giống như là Trang. Ngược lại là mẫu thân ngươi bệnh, thực kỳ quặc. Nói tới đây, Hàn Cẩm Minh nhìn Hàn Ngữ Hâm, ý vị thâm trường lại lần nữa mở miệng nói. Hảo, chuyện này ta sẽ theo vào. Ngươi đi về trước đi. Có cái gì tin tức, ta sẽ phái người thông chi ngươi. Tại đây một khắc, Hàn Cẩm Minh tựa hồ đột nhiên trở nên cao thâm khó đoán lên. Hàn Ngữ Hâm đáy lòng cũng để lại một cái nỗi băn khoăn, nhưng là nàng không dám đi thâm tưởng. Có đôi khi, rất nhiều chân tướng, thường thường là thực đáng sợ. Nhìn Hàn Ngữ Hâm rời đi cấm địa, Hàn Cẩm Minh trên mặt biểu tình tắc càng thêm ngưng trọng. Tộc trưởng, chuyện này có phải hay không thực khó giải quyết? Muốn hay không thông chi ở đế đô Hàn Quân Viễn? Nhìn Hàn Ngữ Hâm rời đi, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa quản gia lúc này mới chậm rãi tiến lên, thấp thấp dò hỏi một tiếng. Nghe được quản gia nói, Hàn Cẩm Minh lại lắc lắc đầu, đột nhiên thấp thấp tự nói một câu: Hàn Quân Du, ngươi chẳng lẽ thật sự còn sống sao? Bởi vì còn sống, cho nên linh bình căn bản không phải ngươi. Lúc trước chết cũng căn bản không phải ngươi. Nếu thật là như vậy, vậy ngươi thật là hạ rất lớn một bàn cờ. Quản gia nói cho sở hữu biết chuyện này người, liền nói linh bình tìm trở về. Suy tư một lát, Hàn Cẩm Minh rốt cuộc có cuối cùng quyết định là đã biết. Một bên quản gia nghe lời gật gật đầu. Thân là một quản gia, duy nhất chức trách chính là phục tùng. Hàn Ngữ Hâm từ cấm địa ra tới cũng không có trực tiếp trở lại chính mình chung cư, mà là lang thang không có mục tiêu ở Vân Thành trung tâm thành phố đi dạo lên. Tuy rằng tiếp thu hết thảy nguyên chủ ký ức, nhưng là bởi vì nguyên lai Hàn Ngữ Hâm rất ít ra cửa, cho nên đối với thành thị này, đối với trước mắt này đó cao chọc trời cao lầu, Hàn Ngữ Hâm sở cảm giác được trừ bỏ xa lạ, vẫn là xa lạ, thế giới xa lạ gia tộc, xa lạ hết thảy. Duy nhất làm nàng cảm thấy ân ủi ngược lại là đế quốc chiến trường nhận thức những cái đó các bằng hữu. Ở trải qua một nhà tiệm bánh ngọt thời điểm, thơm ngọt mê người hương vị làm Hàn Ngữ Hâm không tự chủ được dừng bước chân. Cái này hương vị rất dễ nghe, giống như là Nhan Lâm Tĩnh làm những cái đó mỹ thực giống nhau, có thể làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái, tạm thời quên đáy lòng phiền não. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng đi tới mỹ thực trong tiệm. Money tiểu thư, yêu cầu điểm cái gì? Nhân viên cửa hàng ăn mặc thống nhất chế phục, trên mặt treo chiêu bài mỉm cười, làm người cảm thấy thực thân thiết. Ta muốn cái này. Hàn Ngữ Hâm nhìn nửa ngày, chỉ một khối sô-cô-la bánh kem, nhìn dáng vẻ giống như ăn rất ngon bộ dáng. Tiểu thư ánh mắt không tồi, đây là chúng ta đồ ngọt sư phó mới nhất đẩy ra sản phẩm, hơn nữa hiện tại đang ở làm đặc huệ, Một khối chỉ cần 50 đế quốc tệ. 50 đế quốc tệ. Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt. Đúng rồi, trong thế giới này mua đồ vật không cần ngân lượng, mà là dùng tiền mặt. Mỗi cái đế quốc tiền mặt còn đều không giống nhau. 50 đế quốc tệ giống như cũng không phải thực quý, nhưng là vấn đề là Hàn Ngữ Hâm không xu dính túi này liền xấu hổ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.